Chương 88, Uzumaki Shiza lực uy hiếp 1 năm. Hàn Dồ thoát đi sau đó, Shiza bọn họ trở lại chiến trường chính, phía trước Shiza cùng Hàn Dồ chiến đấu, cố ý cách xa chiến trường chính. Trở lại chiến trường chính sau đó, Shiza mới phát hiện cổ nổ hạ nỉ dạ bị áp chế lại, số lượng ưu thế thủy chung là một loại ưu thế a nỉ dạ số lượng so ra kém đối phương, liền muốn đối mặt đánh 2, thậm chí là đánh 3 tình huống. Mà song phương đỉnh cấp chiến lược chiến đấu, cũng là cổ nổ hạ rơi vào hạ phòng, Orochimaru đang cùng Ebis chiến đấu, đối mặt ảnh cấp thực lực Ebis, Orochimaru chỉ có thể giữ cho không bị bại. Đàn rồ đối mặt là trịa rồ, so với Orochimaru còn thảm, Orochimaru vẫn có thể giữ cho không bị bại, đàn rồ đã không phải là đối thủ. Điều khiển 10 cái khôi lỗi, đàn rồ đều không có năng lực gần người, dĩ nhiên, đàn rồ mặc dù bị áp chế, vẫn cùng phía trước bị bắt có quan hệ. Đàn rồ bị bắt sau khi thức dậy, qua cũng không tốt, một điểm ăn đồ vật đều không có cho đàn rồ, miễn là đàn rồ sống là được. Cho nên bây giờ đàn rồ cũng chẳng có bao nhiêu thể lực, chỉ là dựa vào ăn mấy viên binh lương hoàn chống đỡ, đánh không lại trịa rồ cũng rất bình thường. Trịa rồ thực lực cũng không yếu, nhất là trịa rồ không chế cái kia 10 cái khôi lỗi. Cận tùng thập nhân chúng, phía trước tuy là bị xì ra một đao chém thành 2 đoạn, bất quá chữa trị khỏi sau đó, uy lực tuy vô pháp cùng trước đây so sánh với, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Mà cuối cùng hạ tạc xạ củ mỏ cùng đệ tam cạ dẹt chiến đấu, cũng là đệ tam cạ dẹt chiếm giữ ưu thế, hạ tạc xạ củ mỏ vũ khí đều không thể sử dụng. Từ độn có thể khống chế thiết loại đồ đạc, hạ tạc xạ củ mỏ nhanh trắng đoạn nhận mặc dù là đặc chế, nhưng như trước đựng thiết nhân tố. Điều này sẽ đưa đến hạ tạc xạ củ mỏ đao thuật, căn bản là không có cách thi triển ra. Trừ phi hạ tạc xạ củ mỏ sở hữu xì dạ lực lượng như vậy, nếu không hạ tạc xạ củ mỏ không sử dụng được đao thuật. Lần trước xì dạ cùng đệ tam cạ dẹt chiến đấu thời điểm, đệ tam cạ dẹt cũng nỗ lực thao túng xì dạ cỡ san á, bất quá từ độn khống chế không hơn được nữa xì dạ lực lượng, cho nên vô hiệu. Thế nhưng hạ tạc xạ củ mỏ cũng không phải là xì dạ vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều rất mạnh mẽ, mà hạ tạc xạ củ mỏ cường đại là tốc độ. Lực lượng của hắn chỉ có thể nói một dạng. Ngoại trừ đao thuật ở ngoài, hạ tạc xạ củ mỏ còn có lôi độn, hắn lôi độn nhận thuật rất mạnh, nhưng là lại bị đệ tam cạ dẹt khắc chế. Làng cắt am hiểu phong độn, làm đệ tam cạ dẹt tự nhiên cũng vô cùng am hiểu phong độn, mà phong độn vừa lúc có thể khắc chế lôi độn. Cũng chỉ có tốc độ phương đi hệ nờ, hạ tạc xạ củ mỏ có thể chiếm giữ ưu thế. Đây cũng là hạ tạc xạ củ mỏ có thể cùng đệ tam cạ dẹt chiến đấu mà giữ cho không bị bại nguyên nhân. Phong độn dạ sen hủ dẻ kèn. Trở lại chiến trường chính sau đó, xì ra một cái phong độn dạ sen hủ dẻ kèn, hướng về đang cùng hạ tạc xạ củ mỏ giao thủ đệ tam cạ dẹt ném qua. Xì ra có thể không có quên, hắn còn có một cái trợ giúp cổ nổ hạ thu được lần thứ 2 nhận giới đại chiến thắng lợi nhiệm vụ đâu. Cái kia nhiệm vụ nhưng là thưởng cho một tấm thần cấp phục chế thẻ. Thần cấp phục chế thẻ, Ski Dạ còn không có được qua đây, hơn nữa thần cấp phục chế thẻ năng lực quá mạnh mẽ. Nếu như có thần cấp phục chế thẻ, cái kia Ski Dạ có thể mưu đồ đồ đạc là thêm, tỉ như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dìn nệ gẳng. Không cách nào cướp đoạt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dìn nệ gẳng, thế nhưng muốn phục chế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dìn nệ gẳng lời nói, vậy đơn giản quá dễ dàng. Ách, bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm, thần cấp phục chế thẻ còn chưa tới tay đâu. Một cái giả sen hủ dưới kèn hướng về đệ tam cạ dẹt bay tới, đệ tam cạ dẹt làm sao? Có thể không phát hiện được. Từ độn xa thiết phòng ngự. Đệ tam cạ dẹt bị xa thiết bao vây lại, toàn phương vị không góc chết thủ hộ, miễn là không cách nào đột phá xa thiết hình thành phòng ngự, liền không cách nào thương tổn đến đệ tam cạ dẹt. Giả sen hủ dưới kèn uy lực rất mạnh, thế nhưng phong độn giả sen hủ dưới kèn cũng không phải là cái loại nào châm cứu năng lực rất mạnh nhân thuật. Mặc dù đối với xa thiết phòng ngự tạo thành không nhỏ phá hư, nhưng là lại không có chân chính đánh vỡ đệ tam cạ dẹt xa thiết phòng ngự. Đỡ công kích sau đó, đệ tam cạ dẹt lập tức giải trừ xa thiết phòng ngự, phòng ngừa giống như lần trước, bị ủ rủ mạ kỳ xì dạ dùng băng độn cho đóng băng. Thật là cường đại phong độn nhất thuật. Hạ tạc xạ củ mỏ hướng về xì dạ nhìn thoáng qua, tuy là bị đỡ được, thế nhưng hạ tạc xạ củ mỏ khoảng cách đệ tam cạ dẹt tương đối gần. Vẫn có thể cảm giác được phong độn dạ sen hủ dưới kèn vì thế. Lúc trước hắn liều mạng cùng đệ tam cạ dẹt chu toàn, cũng vô pháp ở đệ tam cạ dẹt xa thiết phòng ngự mặt trên lưu lại chút nào vết tích. Thế nhưng cái này nhẫn thuật lại thiếu chút nữa thì phá vỡ đệ tam cả dẹt xa thiết phòng ngự. Cái này lực phòng ngự rất mạnh, Ashiza cảm thấy đệ tam cả dẹt xa thiết phòng ngự có điểm cường đại, cảm giác phòng ngự có thể cùng thành thuộc thể sở xạ nụ so sánh với. Đệ tam cả dẹt nhìn Uzumakishiza, mày nhăn lại tới, Uzumakishiza xuất hiện ở nơi này, đây chẳng phải là ý nghĩa hẳn rộ thất thủ. Tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng chân chính biết được hẳn rộ thất thủ sau đó, đệ tam cả dẹt trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Lui lại. Đệ tam cả dẹt hạ đạt mệnh lệnh. Vô cùng quả quyết để xa nhẫn lui lại, bởi vì Uzumakishiza trên chiến trường lực uy hiếp, không thua vị thú lực uy hiếp. Không đúng. Chắc là so với vĩ thú còn muốn đáng sợ, dù sao bọn họ ý chỉ bị gì nụ gì kỳ chính là bị ủ rủ mà kỳ xì dạ bắt lại. Sa nhẫn bộ đội đột nhiên lui lại, để vũ nhận theo bối rối một cái, cuối cùng bọn họ cũng đi cùng lấy sa nhẫn cùng nhau lui lại. Đột nhiên lui lại để cổ nổ hạ nì dạ thở phào nhẹ nhõm, phía trước cổ nổ hạ nì dạ thực sự bị ép tới không thở nổi. Bao ta còn không có xuất thủ đâu, cư nhiên liền chạy. Xì dạ không ngờ tới chính mình lực uy hiếp lớn như vậy, chỉ là thích đặt một cái nhẫn thuật, liền đem xa nhẫn bộ đội dọa cho lui. Những người này thật mất mặt, ta còn không có đánh đã nghiền đâu. Cờ tì nạ bất mãn nói. Xì dạ ánh mắt hướng về cờ tì nạ nhìn thoáng qua, vô vô cờ tì nạ bả vai, sau đó nói rằng, cờ tì nạ đừng bạo lực như vậy không tốt. Xa nhẫn lui lại, vũ nhẫn cu nở dê theo một lù cờ rút lui khỏi. Cô nộ hạ nghỉ giả cũng không có tiến hành truy kích. Cô nộ hạ thương vong không nhỏ, cho nên hạ tạc xạ củ mò hạ lệnh không nên vào đi truy kích. Sa nhẫn bên kia, chia rồ mặt không thay đổi nhìn đệ tam cả dẹt, hướng về đệ tam cả dẹt hỏi, tại sao muốn lui lại, chẳng lẽ đệ tam cả dẹt ngươi bị ủ rủ mà kỷ sĩ giả cái kia tiểu quỷ hù dọa chia rồ cô vấn, ngươi nên biết ủ rủ mà kỷ sĩ giả băng đột nhận thuật phạm vi công kích. Đệ tam cả dẹt nhướng mày, sau đó nói, đệ tam cả dẹt rất bất mãn, hắn không thích có người phản bác quyết định của hắn cán. Ta biết ủ rủ mà kỳ sĩ dạ băng độn rất mạnh, thế nhưng đây là đang chiến trường dạ tốt bên trên. Ngươi cảm thấy hắn biết sử dụng ra cái loại nào đại quy mô băng độn sao? Đây chẳng phải là ngay cả cùng bọn họ cổ nổ hạ nì dạ cùng nhau công kích. Chia rồ hướng về đệ tam cả dẹt nói rằng. Đệ tam cả dẹt biểu tình đột nhiên cứng đờ, lúc này hắn vừa nghĩ đến cái này một cha. Tuy là ủ rủ mà kỳ sĩ dạ băng độn lợi hại, thế nhưng tam phương nỉ dạ đánh nhau, ủ rủ mà kỳ sĩ dạ chưa chắc dám sử dụng băng độn. Bởi vì nhân thuật có thể không dài con mắt, cũng sẽ không phân rõ địch ta, bất kể là địch nhân hay là quân đội bạn đều sẽ cùng nhau công kích. Nhưng là phía trước thời điểm, đệ tam cả dẹt bị sĩ dạ cho uy hiếp ở, cho nên căn bản không có nghĩ vậy một cha. Ta biết, thế nhưng ta có lo nghĩ của ta. Đệ tam cả dẹt liếc chìa rồ liếc mắt. Sau đó mở miệng nói, mặc dù là lỗi của hắn, thế nhưng đệ tam cả dẹt chắc chắn sẽ không thừa nhận là hắn sai lầm, làm làng cắt cả dẹt, quyết định của hắn vĩnh viễn đều là đúng. Chia rồ bất mãn ly khai, lúc đầu đây là một lần trọng thương cổ nổ hạ nì dạ bộ đội cơ hội tốt, đáng tiếc cái cơ hội tốt này bị thả chạy.